Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207, tất cả mọi người ưa thích hai từ. Bắc Phương Đế Quốc, Tam Sơn Chi Thành, đế đô Molly Cương Hoàng gia đội thủ vệ. Nhìn thấy Nostradamus vị này đế quốc thủ tịch đại pháp sư tiến vào hoàng thất thư phòng sau mấy tiếng, liền vẻ mặt ngưng trọng đi ra, trên mặt hắn biểu lộ nhìn qua mười phần lo lắng, tựa hồ là bởi vì biết được một ít tin tức xấu. Bất quá sau đó, hắn liền lắc đầu, vui mừng cười một tiếng, sau đó liền truyền tống rời đi, không biết tiến về chỗ nào. Ngay từ đầu, đội thủ vệ còn không có cảm thấy đây coi là sự tình gì. Dù sao đại pháp sư là đế quốc hoàng đế bệ hạ thời thanh thiếu niên đạo sư, đã từng phụ tá qua hoàng đế đánh bại hoàng tử khác cướp đoạt đế quốc đế vị, còn xem như quân sư đã đánh bại thú nhân đại quân. Quan hệ của hai người nguyên bản liền thân mật không gì sánh được. Nostradamus liền xuất liên tục nhập hoàng cung đều không cần xin chỉ thị, trực tiếp đi tới là được. Mặc dù lần này biểu lộ có chút không đúng, nhưng cũng là bình thường phạm vi bên trong. Bọn hắn vốn cho là cái này cũng bất quá chỉ là một lần phổ phổ thông thông thầy trò gặp mặt. Dù sao hoàng đế bệ hạ mới vừa vặn tiêu diệt thú nhân vương đình, hai vị đại nhân vật tự ôn chuyện cũng là thường tình. Nhưng trên thực tế, thuyết pháp này đại thể không sai, nhưng vẫn là có một ít nhỏ bé khác biệt. Sau băng năm 832, ngày 23 tháng 7, đi qua mấy ngày sau suy nghĩ, phân tích còn có nghiên cứu, một đạo bí ẩn mật lệnh liền thông qua mỗi cái con đường, truyền cho đế quốc sở hữu cao tầng cùng cao cấp vũ lực. Mà mật lệnh này biên soạn người, chính là Israel Diamond, cũng tức là đế quốc hoàng đế bệ hạ, phương Nam pháo đài nhóm. Tây Bắc hai công tước lĩnh, phương Bắc sơn lĩnh cửa ải, Bắc địa còn có đông bộ biên cương bờ biển. Bởi vì ma pháp nhanh gọn, cũng không lâu lắm, tất cả mọi người nhận được phần này mật lệnh. Đế quốc không có gì ngoài trung ương bên ngoài mỗi cái khu vực cũng bắt đầu hành động. Trong đó có ít người nhăn nhăn mi đầu, có ít người lo lắng, còn có một bộ phận người xem thường, mà càng nhiều người nhưng là dựa theo mật lệnh trên mà nói, bắt đầu tiến hành khẩn trương chuẩn bị chiến đấu hành động. Nguyên bản bởi vì tiêu diệt thú nhân mà đắm chìm tại mừng rỡ bên trong quân đội, giờ đây lại bắt đầu bận rộn. Đương nhiên, đây là mượn nhờ diễn kịch cùng thường ngày rèn luyện danh mục. Nhưng mặc cho ai cũng có thể ngửi ra có cái gì không đúng hương vị, mặc kệ dù nói thế nào là diễn tập. Loại kia gần như chiến tranh khẩn trương cảm giác là xóa không mất. Hơn nữa nguyên bản đã hưu nhàn lên bộ phận hành chính cũng như nhau bắt đầu thu thập lương thực, tu chỉnh công sự. Hơn nữa những này công sự tuyệt đại bộ phận đều cũng không phổ thông, mà là loại kia đặc chế phòng không tập kích công sự. Tầng dưới chót binh sĩ còn tốt, xem như cao tầng sĩ quan, rất nhiều người một chút liền có thể nhìn ra. Những này công sự cũng không phải là nhằm vào phổ thông văn minh chủng tộc, ngược lại tựa hồ là đề phòng một ít có thể phi hành mãnh thú. Tỷ như nói, rồng, Molly cung, hoàng thất trong thư phòng, đế quốc hoàng đế bệ hạ chính thân thủ đem một vị thú nhân xương sọ bày ở cái bàn nơi hẻo lánh. Cái này xương sọ không có bất kỳ cái gì trang sức, liền ngay cả phía trên vết thương cùng khe hở đều không có tu bổ. Nhưng dù vậy, nó cũng là cái này trên bàn nhất là chân quý đồ cất giữ, không có cái thứ hai. Bởi vì đây là thú nhân mạt đại đại hãn để lại xương sọ, không có ngoài ý muốn. Cái này chính là vị này hoàng đế bệ hạ trong cuộc đời nặng nhất công huân. Đơn thuần từ cảm tình trên mà nói, Israel tự nhiên là nguyện ý tin tưởng trước đó Nostradamus lời nói. Hắn đối Joshua nói tới long tộc tập kích một sự tình càng cảm giác hứng thú. Vị này đế quốc hoàng đế bệ hạ tự nhiên có hắn con đường đi tìm hiểu. phân tích những chuyện này. Phải biết, long thú tập kích thôn trang sự kiện các nơi đều có phát sinh. Cũng không phải là chỉ có Bắc Địa. Nếu như không đi chú ý mà nói, đại khái sẽ chỉ cho rằng là Hắc Triều còn sót lại vấn đề. Nhưng nếu hướng phía những phương hướng khác đi suy nghĩ, hoàn toàn chính xác phi thường khả nghi. Dù là hắn là quân ngũ xuất sinh, đoạt được hoàng vị quá trình cũng không phải hòa hòa khí khí. Nhưng dù vậy, Israel cũng vô pháp ngồi nhìn long thú tạo thành đại quy mô khủng hoảng. Chính thôn phệ quốc độ dân chúng, hắn còn không có lãnh huyết tới tình trạng kia. Chính vì vậy, cứ việc không có cái gì xác thực chứng cứ, hắn cũng hạ đạt làm tốt đề phòng chuẩn bị, cùng điều tra ngũ sắc long tộc giờ đây tình huống mật lệnh. Mà tại Bắc Địa Moldavia, lãnh chúa Đồ Long sự tích cũng tại chậm chậm truyền ra. Đây là chuyện rất bình thường, dù sao Tịnh không có dưới người lệnh cấm ngôn giấu giếm. Lúc trước do xua khống chế lấy hắc, một đường dẫm lửa mà đi, chạy ra ngoài thành, tiến về phương Bắc, chuyện này cũng là tất cả mọi người nhìn thấy. Sơ qua mấy người lời đồn một lần, tức khắc liền đầy thành đều biết. Vô luận là ngay tại chỗ dòng binh công hội hay là ngoại lai mạo hiểm giả tụ tập đất, vô luận là tại tửu quán hay là lưu anh đường phố, đều có người tại say rượu sau đó. Lời thề son sắt mà nói, bọn hắn từng tại lãnh chúa phủ trông được gặp qua, trong đại sảnh bày biện mấy cái đầu rồng to lớn. Cái này đủ để đã chứng minh lãnh chúa Đồ Long sự tích. Nếu như là Joshua nghe nói như thế, đại khái sẽ nhất tiếu mà qua. Kỳ thật những này khoác lác mạo hiểm giả thật cũng không nói sai. Bất quá lãnh chúa phủ bên trong trưng bày long đầu là Hắc Thực Long cùng Băng Nha Long long đầu, cũng không phải là lần này Đồ Long Bạch Long long đầu. Mà tại thành Bắc, một cái học giả gia đình nghênh đón hai vị mới thành viên. Tuổi gần thất thập Edward, hai tóc mai đã có một chút hoa râm. Hắn kéo lấy một bộ luyện kim kính mắt, đứng tại cửa ra vào, cùng nhà mình nữ hầu nhìn xem trước mắt mình hai tên có chút bứt rứt bất an hài tử. Màu xám trong con mắt để lộ ra một cỗ tử ái chi tình. Nam hài trước mắt cùng nữ hài có đồng dạng bạch mái tóc màu vàng óng. Nữ hài ghi một cái thật dài đuôi ngựa, mà nam hài nhưng là cùng hắn phụ thân, dùng dây cột tóc quấn một cái thợ săn ngắn biện. Ánh mắt của bọn hắn đồng dạng là Bắc Địa người thường có màu xám đồng tử. Nhìn ra được là rất thuần chủng Bắc Địa huyết mạch. Ivan, Amira, đừng sợ, đi về trước một bước. Lão nhân một tay lấy hai vị hài tử tràn vào trong ngực. Hắn thanh âm bên trong đầy ắp lấy thương hài, nhẹ lời an ủi hai cái này mất đi phụ mẫu không bao lâu đáng thương hài tử. Bọn nhỏ, ra ra nơi này chính là các ngươi nhà mới. Trên thực tế, Edward cũng không phải là thợ săn Andrei phụ thân, mà là hắn tiểu thúc thúc. Bất quá là năm đó hắn bởi vì không muốn ủ tại quê quán tại một tên thợ săn, thế là liền cùng trong nhà sinh ra mâu thuẫn, sau đó liền rời nhà trốn đi, theo Long Xa thương đội tiến đến đế đô dốc sức làm. 10 năm sau, hắn học thành trở về, trở lại Bắc Địa làm một tên giáo sư học giả. Bất quá bởi vì sớm mấy năm mâu thuẫn, hắn rất ít cùng trong nhà liên hệ, cũng chỉ có phụ mẫu cùng đại ca qua đời thời điểm mới trở về qua mấy lần. Vị này tiểu đệ cùng mình đại ca quan hệ cũng tự nhiên không phải rất tốt, vô cùng đạm bạc. Chẳng qua hiện nay, như thế nào đi nữa mâu thuẫn tại thời gian cùng tử vong dưới cũng biến thành không đủ nhấc lên. Không có đời sau Edward khi biết đại ca của mình nhi tử cùng thê tử đều chết bởi long thú tập kích, về sau tức khắc cảm thấy thiên băng địa liệt, kém chút ngất đi. Cho dù là bình dân, đối huyết mạch kéo dài cũng phi thường coi trọng, nhận lấy to lớn như vậy đả kích, liền xem như lấy hắn trầm ổn tâm tính cũng không chịu nổi. May mắn sau đó nhà hắn nữ hầu nghe được, tại cái kia cơ hồ toàn viên tử vong thôn trang bên trong, có hai đứa bé vạn hạnh may mắn còn sống sót xuống dưới. Hơn nữa đúng lúc là thợ săn Andrei đời sau, đại bi đại hỉ ở giữa. Vị học giả này liền lập tức tìm người tiến đến tìm kiếm đại ca của mình, cuối cùng con nối dõi. Tịnh nhận được chủ thành bên trong, bị cái này tự xưng là gia gia mình lão nhân ôm lấy. Ivan vẫn có một ít khẩn trương, nhưng là hài tử đặc hữu trực giác nói cho hắn, vị này lão nhân đối với hắn và muội muội của hắn Tịnh không có nửa điểm ác ý. Ngược lại tràn đầy thật lòng vui sướng cùng yêu thương chi tình. Cho nên nguyên bản căng cứng thân thể chậm chậm mềm nhũn ra. Thậm chí trong lòng lắng đọng kia một tia bi thương cũng bắt đầu xông lên đầu. Nhưng sau đó, hắn liền nhịn được loại kia nước mắt muốn chảy ra cảm giác. Ngược lại là lắc đầu, dùng non nớt cũng rất kiên định thanh âm nhẹ nhàng nói. Ta sẽ không quên, ngoặc kép, gì đó sẽ không quên. Edward sửng sốt một chút, hắn có chút nghe không hiểu. Ivan cùng mình muội muội Amira liếc nhau một cái, sau đó hít một hơi thật sâu nói, ta tuyệt đối sẽ không quên những quái vật kia. Những quái vật kia, những cái kia rồng, hủy đi chính mình từ nhỏ ở lại thôn làng, giết chết từ ái phụ mẫu, đem trong trí nhớ mình hết thảy tất cả toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Mặc dù kia kinh khủng khí thế vẫn như cũ để hắn nhớ lại đều run rẩy không thôi. Có thể hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên những cái kia chính mình cả đời cừu địch. Liền xem như nghe được bản địa vị kia trẻ tuổi lãnh chúa đã tiến về xào huyệt rồng Đồ Long Thành. Công tin tức, hắn cừu hận cũng không giảm phân nửa phân. Rồng loại sinh vật này, liền không nên tại tồn tại ở trên thế giới này. Cùng cái này tuổi nhỏ hài tử đối mặt, nghe được Van kiên quyết như thế mà nói, Edward trầm mặc một hồi, sau đó liền lộ ra một cái thoải mái nụ cười, thậm chí càng cười càng lớn tiếng, cho đến cuối cùng cất tiếng cười to, tốt, cười xong sau đó, chính là lớn tiếng đồng ý. Vị này lão nhân hai mắt bên trong, lóe ra cùng nam hài này trong mắt đồng dạng hào quang. Hắn trùng điệp vỗ xuống nam hài này bả vai, dùng kiên định giọng nói, ngươi không có bởi vì lần này thảm kịch mà biến được đối rồng có âm ảnh. Thật sự là quá tốt rồi. Nhà chúng ta trong cơ thể con người, vĩnh viễn lưu động thợ săn huyết mạch, cho dù là tử vong, cũng không nên e ngại con mồi của mình. Cừu hận cố nhiên chỉ có thể sinh ra mới cừu hận. Nhưng cừu hận lúc đầu cũng chính là động lực lớn nhất. Edward xem như một tên học giả, tự nhiên hiểu đạo lý này, nhưng hắn tuyệt đối không phải gì đó tuyên truyền buông xuống cừu hận người. Xem như một tên như nhau huyết thống thuần chính Bắc Địa người. Hắn cho dù là tại đế đô học tập 10 năm, cũng sửa không được thực chất bên trong cái kia tính xấu bị người đánh liền muốn đánh trở về. Chính mình chảy máu cũng muốn địch nhân đổ máu, cho dù là chết rồi, cũng muốn kéo lấy những cái kia khốn nạn cùng một chỗ xuống địa ngục. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, bị rồng giết phụ mẫu, vậy liền cả một đời lấy Đồ Long là nghiệp. Đây đối với Bắc Địa người mà nói, thật sự là rốt cuộc bình thường bất quá logic. Ta vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Ở một bên tiểu nữ hài, Amira gắng nắm chặt quả đấm nhỏ của mình. Nàng dùng như nhau kiên định thanh âm lớn tiếng nói. Ta cùng ca ca, nếu là sát những cái kia những quái vật kia, ta cũng muốn đi. Tốt, đều là hảo hài tử. Tại Ivan cùng Amira thở nhẹ bên trong, Edward cười ha ha, sau đó hưng phấn một tay lấy hai người ôm lấy. Gia gia ta cho dù là đem sở hữu tích xúc đều tiêu hết, cũng nhất định khiến các ngươi được tốt nhất giáo dục. Ôi, kẹt, động tác của hắn bất thình lình cương cứng. Eo của ta, mà ở một bên nữ hầu thuần thục đến đây, đem hai vị hài tử buông xuống. Sau đó đem vị này chuồn thắt lưng lão nhân chặn ngang ôm lấy. Gánh tại trên vai, đưa về gian phòng bên trong. Mà tại nữ hầu kêu phía dưới, nam hài nữ hài cũng đều tỉnh tỉnh mê mê đi theo nàng tốc độ. Đi vào phòng bên trong, màn đêm dần dần giáng lâm, đèn đuốc cũng tại cái phòng nhỏ này từ bên trong sáng lên. Nguyên bản an tĩnh học giả ở giữa bên trong cũng xuất hiện bọn nhỏ hoạt động thanh âm. Đồ ăn hương khí bốn phía, tất cả mọi người đều có thuộc về mình mục tiêu, mà tại Tây Sơn nào đó một chỗ tiểu trong thôn trang. Một vị tóc vàng thánh kỵ sĩ cầm trong tay chiến chùy, thân mang đẫm máu bạch sắc khải giáp, phía trên có bảy vị thần minh bảy loại thánh huy, nhưng lại chỉ có sinh mệnh chi thần thánh huy lóe ra quang mang. Hắn trầm mặc kéo lấy một đầu lĩnh đã bị chùy nổ to lớn long thú từ trong rừng rậm đi ra, đi tới chính khẩn trương chờ đợi các thôn dân trước đó. Tốt, các ngươi an toàn. Đây là cuối cùng một đầu phát cuồng long thú. Tại vị này thánh kỵ sĩ bên cạnh người, có một đám cao ngất long thú thi thể chất đống. Phía trên có ít lấy 10 kế long thú thi thể, đem trong tay thi thể ném tới đống xác. Cái này thánh kỵ sĩ phủi tay, sau đó dùng bình thản thanh âm nói. Bất quá, mặc dù xung quanh quái vật đều đã bị ta tiêu diệt không còn, có thể các ngươi cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Tà ác lực lượng ngay tại lan tràn. Ta cho là các ngươi hay là sớm một chút di chuyển tới tiếp cận thành phố lớn địa phương đi cho thỏa đáng, dạng này càng thêm an toàn. Hắn thanh âm bởi vì kéo lấy đầu khôi, cho nên có chút ngột ngạt. Tiếp tục ở tại trong núi, lần sau nói không chừng liền không có ta xuất hiện. Kỵ sĩ đại nhân ngài nói đúng. Chúng ta đã tại chuẩn bị đồ vật, dẫn đầu một vị lão nhân thôn trưởng liền vội vàng gật đầu. Hắn cảm kích cúi đầu, còn từ trong ngực móc ra cái túi, hai tay đưa ra, cung kính nói, đây là cấp đại nhân ngài, ta không cần thù lao. Không đợi đối phương nói xong, vị này thánh kỵ sĩ liền đưa tay, đem cái túi đẩy ra, cự tuyệt cử động của đối phương. Trầm muộn thanh âm từ đầu khôi sau truyền ra, bình tĩnh không gì sánh được, trợ giúp nhân loại, chính là dạy dỗ tôn chỉ, cùng hắn đem tiền cho ta, không bằng cho thêm bọn nhỏ mua chút quần áo, chính mình cũng hẳn là chuẩn bị một ít vũ khí, để cho mình có sức tự vệ. Ai, các người những này kỵ sĩ đại nhân cho tới bây giờ đều không thu thù lao. Cùng những lãnh chúa kia hoàn toàn không giống. Chúng ta muốn cảm kích một lần đều không có cách nào. Mấy lần nếm thử, đều bị cự tuyệt. Lão nhân thở dài, có chút bất đắc dĩ đem cái túi thu hồi trong ngực. Hắn nhìn qua còn muốn nói nhiều gì đó. Mà liền tại lúc này, một cái có chút khẩn trương tiểu nữ hài từ thôn trưởng sau lưng len lén sờ soạng ra tới. Sau đó tại thôn trưởng kịp phản ứng trước đó, liền chạy tới thánh kỵ sĩ trước người. Kỵ sĩ thúc thúc, cái này cấp ngươi, nàng đưa ra một cái làm bằng gỗ hộ thân phù, có chút bẩn thỉu trong bàn tay nhỏ, bưng lấy một cái hộ thân phù. Mặc dù nhìn qua có chút đơn sơ, nhưng từ điêu khắc vết tích nhìn ra được, phi thường dụng tâm, mà kỵ sĩ đang trầm mặc sau đó. Trong mũ giáp truyền ra một cái có chút trầm muộn ngắn âm. Nghe vào, tựa hồ là đang cười. Sau đó, hắn liền quỳ một chân trên đất. Từ nơi này nữ hài trong tay nhận lấy cái này hộ thân phù. Mà một cái tay phủ tại đỉnh đầu của nàng. Đầu khôi sau đó, rốt cục có chút ôn nhu thanh âm truyền ra. Cảm ơn ngươi, hài tử, ngươi chúc phúc chính là ta động lực. Đây là tốt nhất thù lao, đem cái này hộ thân phù chỉnh, trọng đeo trên cổ tay của mình về sau. Cái này thánh kỵ sĩ liền dứt khoát quay người, tại thôn dân cảm tạ âm thanh bên trong rời đi. Thánh kỵ sĩ Lorenda, bởi vì lạc đường đưa đến lữ hành, vẫn còn tiếp tục, cảm tạ, nghịch, liệu euro huyết, miễn cưỡng ứng long. Nhặt hoa tựa như gấm chư vị đại gia khen thưởng chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.